Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 155, tỏ rõ ý đồ làm một cuộc. Dẫn đầu ném cầu để Real Madrid đám cầu thủ tâm tính có chút nóng nảy. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền điều chỉnh tới. Lạc hậu Real Madrid đè lên, đối MU vùng cấm địa làm áp lực. Phút thứ 23. Bêu tại đường biên bên trong cắt về sau. Tại khoảng cách cầu môn gần 30 mét địa phương lên chân oanh cánh cửa. Vừa nhanh vừa mạnh sút xa để De Gea không dám thất lễ. Hắn song quyền một kích. Đem cầu nhào ra ngoài. Bóng đá rơi xuống Cristiano Ronaldo dưới chân. Về sau CR không ngừng cầu trực tiếp sút gôn thoáng lệch ra cột dọc. MU bên này tiến công cũng tương đương trực tiếp. Ngay tại Real Madrid vừa mới đối MU vùng cấm địa chế tạo một lần uy hiếp thời điểm. MU cũng rất nhanh còn lấy nhan sắc. Phút thứ 24. Di Maria ở bên trái đường mạnh mẽ dùng tốc độ qua rơi mất Di Maria về sau đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn tại Real Madrid phòng thủ cầu thủ ép sát hạ ngã xuống đất sẻng bắn. Kết quả thoáng lệch ra phía bên phải cột dọc. Song phương tựa hồ đối với phòng tuyến bên trên xuất hiện lỗ thủng nhìn như không thấy. Đều tại mũi tiến công dần dần phát lực. Ai cũng có thể chế tạo ra cơ hội. Nhưng nhìn luôn luôn khoảng cách phá khung thành phải kém hơn một chút như vậy. CR. Liền kém một chút. Mata ở ngoài vùng cấm tới một cước. Hô. Nguy hiểm thật. Benzema. A nha. Hắn là bị đối diện De Gea dọa đến run chân sao? Một cước này sút gôn thật là có sai lầm tiêu chuẩn. Lý Thanh Sơn, chính mình tới, xoay người sút gôn, Navas nhưng phải cẩn thận một chút. Ngoặc kép, MU cùng Real Madrid ngươi tới ta đi. Hai con đội bóng tiến công đều đánh cho tương đương trực tiếp nhanh chóng. Tranh tài từ tràng diện bên trên nhìn tương đương náo nhiệt. Nhưng mà chân chính mấu chốt dẫn bóng, lại một mực chờ đến hơn nửa hiệp tranh tài cuối đoạn. Đều chưa từng xuất hiện. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, trên trận điểm số vẫn là 1-0. MU tại sân nhà một cầu dẫn trước Real Madrid. Song phương cầu thủ đang đi ra sân bóng thời điểm tính chất đều không phải là rất bình thường cao. Cái này chủ nếu là bởi vì song phương tại hơn nửa hiệp đều chế tạo ra cơ hội. Cũng lãng phí không ít cơ hội. 1-0 điểm số. Để nửa tràng sau vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Ai cũng không thể kết luận Real Madrid nửa tràng sau liền không có cách nào dẫn bóng. Đương nhiên, cũng không có người có thể khẳng định MU nửa tràng sau tranh tài liền không có cách nào tiếp tục. Khuếch trương điểm số lớn. Đương song phương cầu thủ đều biến mất tại cầu thủ thông đạo thời điểm. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ bóng đá thanh âm cũng dần dần trở nên bằng phẳng. Tranh tài tạm thời tiến vào 15 phút yên lặng kỳ. Tại trong phòng thay quần áo, Ancelotti trên mặt cũng không có lộ ra đối 1-0 đến cỡ nào cao hứng. Bởi vì hắn minh bạch, 1-0 điểm số cũng không an toàn. Chỉ cần Real Madrid đánh vào một cái cầu, đem điểm số biến thành 1 so với 1 thế hòa. Đối với hai hiệp tranh tài chế độ thi đấu tới nói, Real Madrid cũng là lấy được nhất định ưu thế. Dù cho cuối cùng MU lấy 2 so với 1 dạng này điểm số thắng được trận đấu này. Đối mặt cầm tới một khách trận dẫn bóng Real Madrid đến. MU cũng khó nói chiếm được tiện nghi gì. Đám cầu thủ hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Hiện tại bày ở MU trước mặt đơn giản chính là hai con đường. Một là tiếp tục tiến công. Tận khả năng khuếch trương điểm số lớn. Nếu như trận đấu này MU lấy 2-0. Hoặc là 3, không chờ càng lớn điểm số thắng được. Để hiệp 2 mất đi ý nghĩa. Đây đương nhiên là tốt nhất. Nhưng làm như thế phong hiểm cũng là rõ ràng. Đó chính là sau trong phòng tuyến lỗ thủng rất có thể sẽ bị đối phương bắt lấy. Dù sao đương song phương đều kéo ra thời điểm tiến công. Phòng thủ hậu phương thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều rất khó tránh khỏi có thể để đối thủ lợi. Dụng không gian. Thứ hai con đường đương lại chính là đánh phòng thủ phản kích. Nếu như trận đấu này là 1-0 cái này điểm số song tràng. Đôi này MU hiển nhiên là tương đương có lợi. Real Madrid không có lấy đến chỉ toàn thắng cầu, mà MU bên này cũng tại hai hiệp trong trận đấu lấy được tiên cơ. Đây cũng là rất nhiều huấn luyện viên rất bình thường ý nghĩ. Nhưng là Ancelotti vừa nghĩ tới MU đầu này hậu phòng tuyến tại sân nhà đối mặt Manchester City. Arsenal chờ có được xa hoa tiến công cầu thủ đội bóng trùng kích vào ném cầu xác suất. Cũng không dám đem tiền đặt cược đặt ở MU có thể phòng được Real Madrid tiến công bên trên. Dù sao bỏ mặc Real Madrid dạng này có được thiên tài chuyên công kích đội bóng đến công. Vạn nhất bị đối phương công được thuận tay. MU bên này coi như không nhất định phòng được. Bọn tiểu nhị, hơn nửa hiệp biểu hiện của các ngươi phi thường bổng. Nhìn thấy cái kia dẫn bóng sao? Ramos cùng Pepe đều không phải là đối thủ của Lee. Nửa chàng sau chúng ta còn như thế đá. Tận khả năng tại đường biên chế tạo càng nhiều chuyền bên trong cơ hội. Chỉ cần cầu có thể càng nhiều xuất hiện tại Real Madrid vùng cấm địa trên không? Dạng này chúng ta khoảng cách đánh vào cái thứ hai cầu khoảng cách cũng liền không xa. Ancelotti cũng không có đem hắn ý nghĩ trong lòng nói ra. Mà là đi lên trước biểu dương một chút MU cầu thủ. Lại cho đám cầu thủ vẽ lên cái bánh. Bọn tiểu nhị, cứ như vậy đá. Chúng ta khẳng định có thể đào thải Real Madrid. Sau đó thẳng đến thắng được Champions League quán quân. Đám cầu thủ đối với có thể đoạt được Champions League quán quân hiển nhiên là tràn đầy khát vọng. Dù cho Ancelotti không vẽ cái này bánh, đương có cơ hội cầm tới Champions League quán quân thời điểm, đám cầu thủ cũng đều sẽ toàn lực ứng phó. Tại đem đám cầu thủ đấu trí cổ vũ một phen về sau, Ancelotti liền tại chiến thuật chi tiết tiến hành một phen điều chỉnh cùng càng tỉ mỉ an bài. Kỳ thật chủ yếu là tập trung ở lợi dụng sân bóng độ rộng chế tạo chuyền bên trong cơ hội. Cùng ba tên tiền vệ phòng ngự đối phòng tuyến bảo hộ. Ngăn chặn Real Madrid phản kích phía trên. Ba tên tiền vệ phòng ngự không nên tùy tiện để lên. Tiến công càng nhiều thông qua đường biên tiến hành. Trung lộ nhất định phải bảo vệ tốt. Real Madrid công sau khi đi ra. Bọn hắn phòng thủ hậu phương hệ thống nhất định không có cách nào bảo trì quá nghiêm mật. Mà cái này liền là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể đánh vào cái thứ hai dẫn bóng. Bọn hắn nhất định sẽ càng thêm nóng nảy. Đến lúc đó chúng ta thậm chí có cơ hội đánh vào thứ ba cầu. Tại chủ của chúng ta trận liền giải quyết bọn hắn. Ancelotti vừa nói. Đám cầu thủ một bên gật đầu. Chỉ ít từ nơi này mùa giải đến xem. Không ngừng thắng lợi là để Ancelotti thu hết MU quan tâm. Mà tại Real Madrid bên kia, Zidane hắn cũng không rõ ràng MU tại nửa chàng sau sẽ làm gì lựa chọn. MU là sẽ đánh phòng thủ phản kích, vẫn là giống hơn nửa hiệp như thế lôi ra đến cùng Real Madrid đối công đâu. Zidane đương nhiên hiện tại là đoán không được Ancelotti ý nghĩ. Nhưng là bầy ở Real Madrid trước mặt hiển nhiên cũng chỉ có một con đường nếu như không muốn tiếp. Nhận không, một thua cầu. Như vậy chỉ có tiến công mà thôi. Zidane đối với Real Madrid lực công kích rất có lòng tin. Bởi vậy, hắn đối với hắn thiết tưởng hai loại tình huống. Đều làm an bài. Nếu như MU lựa chọn buông tay phản kích. Như vậy Real Madrid bên này cũng chính là vây công MU phòng tuyến. Kiên nhẫn tìm kiếm phá khung thành cơ hội tốt mà thôi. Mà nếu như MU lựa chọn là cùng Real Madrid tỏ rõ ý đồ pháo đến một trận đối công đại chiến. Như vậy cái này nhưng chính hợp Zidane tâm ý. Dù sao Real Madrid có được như thế xa hoa tiến công đội hình. Tại đối công chiến bên trong, so đấu thường thường là đội bóng lực công kích. So đấu ai càng có thể nắm chặt phá khung thành cơ hội. Mà lại, nơi này là MU sân nhà. Dù cho cuối cùng Real Madrid thua cầu, chỉ cần không phải điểm số lớn thua cầu, Real Madrid có thể cầm tới sân khách dẫn bóng. Cái này một đợt cũng không lỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.